Cho nên, nàng nhìn thấy Ngũ Linh Khinh Yên cháo đã đem đầu tím nhạt Cao Giai Hồng Mị vây khốn, nàng cũng không dám chậm trễ nữa, cũng không còn không có nhìn lại Diệp Bạch bên kia nữa, nàng biết thời gian quý giá, một khắc đều trì hoãn không được, song trường một vòng liền hóa thành một đoàn huyết ảnh nhàn nhạt hướng về phía đầu Cao Giai Hồng Mị còn lại phóng đi. Phải tốc chiến tốc thắng. Rất nhanh thân thể của nàng lao đến trước mặt đầu Cao Giai Hồng Mị kia, đường huyết nhu khẽ vung lên bàn tay, một đôi ngọc trưởng dần dần biến thành xích hồng sắc còn hơi có một tia đạm cho bụi, mang đến một điểm kỳ dị hướng về phía đầu Cao Giai Hồng Mị phách tới. Nguồn tại ện phun mà bên kia, Diệp Bạch cũng cùng với hai đầu Cao Giai Hồng Mị chiến đấu ở chung một chỗ. Cho nên nàng có chút giật mình một chút, nhưng mà nếu như lúc này đường huyết nhu có nhìn thấy Diệp Bạch chiến đấu thì cũng chỉ biết kinh ngạc mà thôi, còn câu nói trước kia của nàng là không biết ngoại trừ thân pháp thì lực chiến đấu đánh giá như thế nào, cũng không xuất hiện nữa. Bởi vì, so sánh với đường huyết nhu bên kia, Diệp Bạch bên này lại dễ dàng hơn nhiều lắm, thậm chí có một chút đùa cợt. Diệp Bạch đầu tiên là ném ra tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận, đem một đầu Cao Giai Hồng Mị vây khốn vào bên trong, sau đó kiếm quang quanh thân đại phóng, 8861 thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện, xoay tròn quay chung quanh thân người hắn liền đem một đầu Cao Giai. Góc truyện audio.com Hồng Mị vây khốn ở trong đó, ngũ hành cấm pháp kiếm trận quy nguyên, quát khẽ một tiếng, ngón tay Diệp Bạch xa xa hư không nhất điểm, tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận nhất thời quay chung quanh đầu Cao Giai Hồng Mị, tự động vận chuyển tốc độ cao, lúc này căn bản không cần Diệp Bạch điều khiển. Do mới gia nhập vạn mộc kiếm tiên thiên hỏa kiếm vào thập phương thổ hoàng kiếm, cho nên Diệp Bạch có cảm giác tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận xoay tròn tốc độ trở lên nhanh hơn rất nhiều, thậm chí có thể thu nạp thiên địa linh khí cũng càng nhiều, tương ứng với tiêu hao càng ít hơn. Mà điều này cũng không phải là tối trọng yếu, mà điều tối trọng yếu chính là hiện tại hắn cùng với tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận này có một cảm giác dễ dàng điều khiển theo ý muốn, không có một điểm tắc trệ, mà trước đây tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận cũng không thể làm được. Đồng thời, với uy lực của nó cũng gia tăng, Diệp Bạch tinh tế cảm thụ một chút, hắn lập tức đưa ra một cái kết luận về uy lực của tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận, hẳn là còn có nhiều bí mật không chỉ như vậy đâu. Với năm thanh ngũ hành kiếm khí thuần khiết tạo thành tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận, uy lực gia tăng, tự nhiên không chỉ là uy lực mà thôi, còn có các loại chỗ tốt kỳ lạ nữa cần Diệp Bạch từ từ tìm hiểu. Diệp Bạch biết tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận nhất thời không cần chính mình khống chế cũng có thể tự nhiên vận chuyển, Diệp Bạch cũng có thể đem càng nhiều tâm thần phóng tới trước mặt một đầu Cao Giai Hồng Mị khác. Không hề nghi ngờ, hắn cùng với đường huyết nhu chia ra bao vây kích sát một đầu, sau đó hợp lực toàn lực đối phó. Tì âm thành trận kiếm khí trùng tiêu kiếm khí, do 61 thanh nhị cấp trung cấp hải đường tì âm kiếm mở ra, thoạt nhìn rất là yếu kém, nhưng sau khi tổ hợp lại thì vô cùng cường đại, đem cả thạch thất đều chiếu sáng lên. Sau đó cánh tay Diệp Bạch phóng ra, hướng về đầu Hồng Mị siết mạnh. Hư thiên huyễn, cự mộc tù lung, bốn thanh huyền binh ở phía sau lưng của hắn lao ra, tạo thành hải đường tì âm kiếm trận, hình thành một cái lồng giam mang theo một loại lam nhạt huyến lệ băng xương tuyệt đẹp. Đúng là Diệp Bạch sử dụng 4 thanh trong 14 thanh huyền binh tam cấp hiện có, đó là Lục Dực Ngân Xương, Tử Ngục Lôi Quang, Thiên Niên Thanh Mộc cùng với Túy Huyết Tam Hương Kiếm. Chiêu thức ấy Diệp Bạch kết hợp Tiểu Hư Di Kiếm Trận cùng với Cự Mộc Tù Lung Kiếm Trận, hình thành một cái lồng giam, nhưng lại mông lung hư huyễn, rồi lại mang theo vô tận sát cơ. Từ khi Diệp Bạch tự nghĩ cho tới nay, một mực vẫn không có sử dụng, hiện tại bằng vào hải đường ti âm kiếm trận thật là rõ ràng không đối phó được với đầu Cao Giai Hồng Mị, Diệp Bạch vừa lúc sử dụng ra xem có đối phó với đầu Cao Giai Hồng Mị này không, hắn muốn thử xem sao. Thanh âm kịch liệt vang lên, chấn nhiếp tâm hồn, phảng phất như ngàn vạn tiếng chuông cùng một chỗ phát động ô ô như tiếng quỷ khóc. Đầu Hồng Mị này bị vây ở bên trong kiếm trận hải đường ti âm kiếm, đầu óc nhất thời khựng lại, mặc dù chỉ là trong nháy mắt đó liền tỉnh táo lại, nhưng cũng đã muộn rồi. Diệp Bạch sử dụng hư thiên huyễn, cự mộc tù lung cắt ngang qua người đầu Cao Giai Hồng Mị, ánh mắt của nó nhất thời trở nên trống rỗng, cả thân hình ở giữa không trung bỗng nhiên bị phân tán, rơi xuống một khối tinh thạch trong suốt màu đỏ. Chính là đơn giản như vậy sao? Diệp Bạch mắt thấy đã giải quyết xong một đầu. Góc truyện audio.com Cao cấp Hồng Mị, mỉm cười, vỗ vỗ tay thu hồi lại kiếm trận, sau đó quay đầu hướng về phía đường huyết nhu nhìn lại. Cách chương.